Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Quý Ương đang dựa vào trong lòng Mộ Nhung Trưng ngủ. Cô mơ một giấc mơ. Trong mơ quay lại lúc 13 tuổi. Tiêu Dao ở hải ngoại 13 năm. Cô hóa thân trở thành một bác sĩ có ảnh hưởng lớn. Lại vẫn không tranh giành thoát được sự khống chế của quyền lực. Bị người ta đưa về nước A. Lúc chuyên cơ hạ xuống. Cô mơ mơ hồ hồ. Chỉ biết bản thân ngủ sâu một giấc dài. Mở mắt, Tô Chiết liền đứng bên cạnh. Nói với cô, phu nhân, chúng ta hạ cánh rồi. Hạ cánh, cô không phải vừa mới tham gia xong diễn thuyết sao? Uống một ly rượu, sau đó ngủ thôi à, chúng ta đã quay về nước A. Tư lệnh tự mình tới đón phu nhân rồi. Chính là ở phía dưới. Tô Chiết giải thích, Quý Ương luôn có vẻ mặt bình tĩnh tức khắc lộ ra sắc thái kinh hoàng. Những năm này, cô luôn sống rất an tĩnh, ít có tâm tư không yên. Người quen biết cô đều nói, trên người cô có một cỗ khí chất vững như núi Thái Sơn. Đích thực như thế, nhưng vừa gặp phải Mộ Nhung Trưng, cô liền sợ hãi. Người này, giống như một tấm lưới trời. Một khi nó muốn tóm ngươi, ngươi liền không thể nào thoát được. Hơn nữa, càng đấu tranh, nó càng thu lại chặt hơn. Phu nhân, tư lệnh bận trăm công nghìn việc bớt thời gian tới sân bay. Phu nhân ngàn vạn đừng phụ ý của ngài ấy. Tô Chiết hiểu tâm tư cô nhất. Có lòng tốt nhắc nhở. Quý Ương đột nhiên nhớ lại. Hắn bây giờ là tổng tư lệnh của Nam Giang rồi. Toàn quân đội của Nam Giang đều trong lòng bàn tay hắn. Trong thời gian 13 năm. Cô từ một thiếu nữ ngây ngô lột xác biến thành một thần y có tiếng tăm. Mà hắn thì sao? Cũng từ một doanh trưởng bưu hãn thăng cấp trở thành thống soái ba quân. Người nắm Nam Giang trong tay thật sự. Hắn như thế, tuyệt đối là không thể ngỗ nghịch. Trong sân bay, hai cái xe kính đen dừng ở đó. Bốn bề bộ đội đặc chủng mặc áo ngụy trang. Trong tay cầm súng tự động tiên tiến nhất. Đề phòng toàn bộ sân bay. Trong đám người, Mộ Nhung Trưng vĩnh viễn là người dễ nhận ra nhất. Hắn khoác một bộ quần áo quân trang thuần đen. Một thân quân trang bên trong thẳng tắp. Khuôn mặt kia vĩnh viễn sụ ra. Không cười. Có chút ít biểu tình khác chính là như khối băng lạnh. Quý Ương thấy gương mặt đó liền sợ. Người này là ác mộng của cô. Cô muốn trốn đi. Nhưng sau khi bị hắn trục xuất 13 năm, lại không thể không chào hỏi hắn một chút. Hành lễ, không biết ai hô một tiếng. Những người đặc chủng binh kia từng người lập tức hành lễ. Quý Ương hoảng sợ, Mộ Nhung Trưng đi tới. Trên tay cư nhiên còn ôm một bó hoa tươi. Bình tĩnh không gợn sóng tới trước mặt cô. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Kiểu ánh mắt đó khiến cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tuy cách nhau nhiều năm như thế, nhưng cô nhớ rõ ràng. Mỗi lần lúc hắn muốn ngủ với cô, ánh mắt đều như thế. Đem theo tính xâm lược nồng đượm, khiến toàn thân người ta đều nổi da gà. A Ương, hoan nghênh trở về. Hắn thấp giọng nói, âm thanh có vẻ vô cùng uy hiếp. Quý Ương lại cảm thấy rất khó xử. Cũng không biết xưng hô với hắn thế nào. Đối mặt với hắn đưa hoa tới, cô không có cách nào tới nhận. Toàn thân liền giống như con nhím vậy. Chỉ muốn bảo vệ bản thân. Rất lâu sau mới thấp giọng nói một câu. Mộ Nhung Trưng, lúc đầu anh không có sự đồng ý của tôi. Đưa tôi ra nước ngoài. Bây giờ, anh lại không có sự đồng ý của tôi. Đem tôi về nước. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Nếu anh đã vứt bỏ tôi, bây giờ vì sao lại muốn phá vỡ cuộc sống bình lặng của tôi? Không có lên án lâu ngày gặp lại, có chỉ là rằng co lạnh băng. Sắc mặt Mộ Nhung Trưng thình lình trầm xuống. Ngay sau đó, hắn đem bó hoa nhét vào ngực cô. Lạnh nhạt nói, lâu như thế không gặp, tính khí lại lớn hơn rồi. Vừa gặp mặt liền muốn cãi nhau với ta. Muốn cãi thì về rồi cãi. Lúc âm thanh rơi xuống, hắn duỗi tay, một nhát liền tóm lấy cổ tay cô. Sụ mặt, quay đầu đi, bước nhanh đi tới xe mình. Đầu tiên nhét cô vào, sau đó từ một đầu khác lên xe. Âm thanh rét lạnh nói một tiếng. Lái xe, về Bùi Viên, trên đường, người đàn ông này không có nửa lời nói với cô, mà cô cũng khó mà nói chuyện. Đợi đến Bùi Viên, Mộ Nhung Trưng không xuống xe, dựa vào bên đó nhắm mắt phân phó. Phó quan Trương, giúp phu nhân đem hành lý về phòng. Ta phải đi họp, cậu ở đây thu xếp xong thì đến Nam Cung. Rõ. Phó quan Trương giúp Úy Ương đem hành lý lấy xuống. Rất cung kính nói với cô. Phu nhân, mời theo tôi. Đó là lần đầu tiên vào Bùi Viên. Cửa tập hợp đầy người giúp việc. Xếp thành hai hàng. Lúc cô tới gần, từng người cung kính chào cô một tiếng. Chào phu nhân. Cô chán ghét cách xưng hô này. Vô cùng chán ghét. Không trả lời. Ở nước ngoài, tất cả mọi người đều gọi cô là Úy tiểu thư. Tô Chiết cũng gọi cô là tiểu úy. Nhưng lúc cái cách xưng hô này trói buộc định đoạt, ý vị chính là cô lại lần nữa trở thành điều cấm của người nào đó. Đó là thân phận cô ghét nhất. Không lâu sau, phó quan Trương đưa Úy Ương tới một phòng không gian rộng lớn. Trang trí bên trong thuần một sắc màu mà cô thích. Màu vàng nhạt, màu nâu nhạt, màu gạo nhạt, ba loại màu rực rỡ lộn xộn, rất nữ tính hóa, có vẻ thực ấm áp. Phó quan Trương nói, phu nhân, ngài ở đây nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì, thì nhấn chuông, dì Thẩm sẽ qua hầu hạ. Nơi này, là phòng của ai? Cô thấy một bộ quân trang treo trên giá áo. Cả người liền như đại địch sắp tới. Phó quan Trương khẽ cười. Căn phòng này ban đầu là tứ thiếu chuẩn bị xong dùng vào ngày cưới với ngài. Sau khi ngài xuất ngoại, tứ thiếu chỉ cần về Bùi Viên, liền sẽ ở bên này. Nơi này là ngài với tứ thiếu. Ồ, không đúng, bây giờ là phòng cưới của ngài với tổng tư lệnh. Phòng cưới hai cái từ này khiến người dựng tóc gáy sợ hãi. Úy Ương muốn nhân lúc Mộ Nhung Trưng không có, lặng lẽ chuồn đi. Phó quan Trương vừa mới đi, cô liền bắt đầu nghĩ đối sách. Cô xuất hiện ở cửa sắt Bùi Viên. Cảnh vệ ngăn cô lại, nói, xin lỗi, phu nhân, phó quan Trương căn dặn, ngài đi đường mệt nhọc, nên nghỉ ngơi cho tốt. Chưa đến giờ không nên ra ngoài ngắm cảnh. Thời gian ngày mai tư lệnh đã sắp xếp xong, tới lúc đó sẽ đem ngài ra ngoài dạo. Kế hoạch chuồn đi cứ như thế sôi hỏng bỏng không? Cả một ngày, Mộ Nhung Trưng không hề quay về. Đến tận lúc gần tối, Úy Ương ngủ cả ngày tỉnh lại. Vừa ngồi ở đó nghĩ cách làm sao ra ngoài. Nắm cửa xoay một cái mở ra. Úy Ương cảnh giác quay đầu lại. Mộ Nhung Trưng đi vào. Cởi áo khoác, treo mũ quân nhân xong. Ủng quân nhân đạp trên thảm vững vàng. Hình thành tiếng bước chân dầu dĩ. Cô bất an đứng dậy, nhìn hắn ép tới gần. Mỗi một sợi lông tơ đều theo đó dựng hết lên. Cánh tay Mộ Nhung Trưng rất dài, với một cái như thế liền đem cô kéo lại. Bàn tay to hướng trên trán cô sờ một cái. Anh làm gì? Nghe nói em ngủ cả ngày, không phải nói bị cảm mạo sao? Cô đẩy hắn ra. Lúc ở Nhật Bản mở hội thảo y học, cô đích thực có chút cảm mạo, nhưng uống chút thuốc, căn bản đã khỏi rồi. Tôi không sao. Được, vậy cùng anh đi ăn cơm tối. Tôi không đói. Đối mặt với hắn nào có nuốt trôi. Ánh mắt hắn trầm xuống, cằm cứng nhắc, âm thanh trầm xuống. Đích thực không đói. Mỗi lần nhìn thấy hắn trong loại tình huống này, cô liền muốn tìm một cái mật thất nhốt bản thân lại. Cùng với phần tử nguy hiểm này cách xa chút. Lần này cũng thế. Anh lại muốn làm gì? Cô bất giác lùi lại phía sau. Muốn trốn. Nhưng nào có thể thoát được. Giây tiếp theo. Người đã bị hắn túm lại. Ôm lên. Không đến mấy bước. Hắn ném cô xuống giường. Lúc đè lên. Hắn bình tĩnh vô cùng mà nhả ra một câu. Sinh con, cách chương.